Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, kéo chết. Converter, Dark Hero sinh tử quyết chiến, ảnh hưởng đến sức chiến đấu không chỉ là tu vi, thần thông, công pháp, đồng dạng còn có tâm lý, còn có trí tuệ. Đối với điểm này, Tần Mục thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Trong đạo môn có thật nhiều cao thủ tại đối mặt sinh tử quyết chiến lúc. Thường thường sẽ ở trước khi chiến đấu tĩnh tâm, đốt hương tắm rửa, có thậm chí sẽ nhập định 3 ngày, bài trừ trong đầu của mình các loại tạp niệm, không để cho bất luận cái gì suy nghĩ quấy nhiễu được chính mình chiến đấu trí tuệ. Để cho mình trí tuệ linh hoạt khéo léo, hư sinh hoa cứ việc từ nói đánh khắp thượng thương. Cùng cảnh giới không đối thủ, nhưng là trong thượng thương quyết đấu thường thường không phải sinh tử quyết đấu. Hắn ở phương diện này kinh nghiệm quá ít, thậm chí hoàn toàn có thể nói là một tấm giấy trắng. Mà hạ giới cứ việc đối hắn tới nói là ô chọc. Nhưng mà các loại liều mạng tranh đấu tầng tầng lớp lớp. Vô luận Lâm Hiên đạo chủ, ban công thố dạng này cao cao tại thượng nhân vật, hay là Linh Dục Tú, Tư Vân Hương, Thẩm Vạn Vân bực này cao thủ trẻ tuổi, hay là Duyên Khang Quốc Sư, Duyên Phong Đế dạng này nổi tiếng lâu đời tồn tại, đều là tại trong sinh tử ma luyện trổ hết tài năng. Trong chiến đấu trí tuệ, bọn hắn vượt qua hư sinh hoa quá nhiều, nếu như là Tần Mục, liền sẽ không ở sinh tử quyết chiến trước đó đi thăm dò nhìn xạ nhật thần pháo linh kiện cùng bộ. Kiện cấu tạo, trận đồ hoa văn, bởi vì vậy quá tiêu hao trí tuệ của chính mình. Tần Mục thiết kế rèn đúc xạ nhật thần pháo, mời tới thuật số cao thủ tính ra hàng trăm, còn có các loại luyện bảo đại gia, nhân tài, cơ hồ là một lần nữa thiết kế đốc tạo nhà máy. Hắn tập hợp những người này trí tuệ chế tạo xạ nhật thần pháo. Hư sinh hoa muốn tìm kiếm xạ nhật thần pháo huyền bí. Cần phải trong khoảng thời gian ngắn ký ức xuống bọn hắn những người này trí tuệ. Đối với trí nhớ hao tổn to lớn, có thể nghĩ, trí nhớ hao tổn, tất nhiên sẽ mang đến thực lực hao tổn. Trong chiến đấu ứng biến tốc độ giảm bớt, đối với Tần Mục cao thủ như vậy tới nói, dù là hư linh hoa ứng biến tốc độ chậm một trần một ai một miểu, đều đủ để quyết định thắng bại. Hư sinh hoa tại trong đốc tạo nhà máy từng cái xem xét trên những linh kiện bộ kiện này hoa văn cấu tạo, suy tính xạ nhật thần pháo hình thái cùng uy năng. Những linh kiện bộ kiện này đến hàng vạn mà tính, trên mỗi một linh kiện bộ kiện trận văn phù văn lại không giống nhau, sử dụng đến trận pháp hoa văn khác biệt. Không có trình tự mà nói liền cần chính hắn mượn nhờ cường đại trí nhớ tới suy đoán tổ hợp. Càng thêm hao tổn trí nhớ. Đột nhiên, hắn có chút choáng đầu. Bỗng nhiên tỉnh ngộ lại. Vội vàng nhắm mắt lại. Sau một lúc lâu, lúc này mới mở mắt hướng Tần Mục nhìn tới. Tần Mục lộ ra dáng tươi cười. Gật đầu ra hiệu, Tần Mục cười đến rất là ánh nắng. Giống như là đại nam hài không chút tâm cơ nào, nhưng là rơi trong mắt hắn, dáng tươi cười sán lạn ánh nắng này liền lộ ra vô cùng tà ác. Đa tạ Tần huynh, ta học được một chiêu. Hư sinh hoa lấy lại bình tĩnh, đi tới, vừa đi đến, một bên kiệt lực đi quên chính mình vừa rồi ghi lại những trận văn phủ văn kia. Mặc dù đây chỉ là mất bò mới lo làm chuồng, nhưng vẫn là muốn so không hề làm gì muốn tốt. Tần Mục mỉm cười, hướng đốc tạo ngoài xưởng đi đến. Thản nhiên nói, hư huynh còn tưởng rằng ngốc ở trong thượng thương rất tốt sao? Hư sinh hoa lắc đầu, ngốc ở trong thượng thương, không có trải qua chiến đấu chân chính, ta đích xác khó mà trưởng thành, chọc thế mới là để cho người ta trưởng thành địa phương. Tần huynh tại trong chọc thế này lớn lên, thật sự là ta gặp phải mạnh nhất đáng sợ nhất đối thủ. Hai người sánh vai mà đi, đi đến Đồ Giang, phía sau bọn họ, Hồ Linh Nhi, Linh Dục Tú, Ngọc Liễu cùng Kinh Yến bốn cái nữ hài đi theo, đạp vào đồ giang mặt sông. Mà vào lúc này, rất nhiều đạo sĩ đi ra đốc tạo nhà máy. Cầm đầu chính là Lâm Hiên đạo chủ, nhắm mắt theo đuôi đi theo đám bọn hắn. Đi vào trên mặt sông, Lâm Hiên đạo chủ ánh mắt kỳ dị, không nhìn bốn cái nữ hài. Ánh mắt rơi vào ngay tại trên mặt sông hành tẩu Tần Mục cùng Hư Sinh Hoa trên thân. Đạo chủ, hai thiếu niên này đều rất mạnh. Một vị lão đạo nhân thấp giọng nói, Tần giáo chủ coi như bỏ qua, thủ đoạn của hắn cao thâm. Một thiếu niên khác là lai lịch gì? Thượng thương Hư Sinh Hoa. Ta theo sư tôn tại Tiểu Ngọc Kinh làm khách lúc gặp hắn. Lâm Hiên đạo chủ ánh mắt chớp động. Hắn dùng năm chiêu bại ta. Rất nhiều đạo môn đạo sĩ trong lòng giật mình. Cho dù là Tần Mục, cũng không dám nói có thể năm chiêu liền đánh bại Lâm Hiên đạo chủ. Những năm gần đây, Lâm Hiên đạo chủ đi theo lão đạo chủ tu hành. Tại tạo nghệ trên thuật số càng thâm hậu, đối với đạo kiếm lĩnh ngộ càng ngày càng cao sâu. Thực lực của hắn tuyệt đối không thua kém lão đạo chủ năm đó, thậm chí còn có chỗ siêu việt. Lâm Hiên đạo chủ bước chân không ngừng, mang theo chúng đạo sĩ đi thẳng về phía trước, nói khẽ, công pháp thần thông của hắn gặp mạnh thì mạnh, là đáng sợ nhất, càng mạnh đối thủ, càng có thể kích phát hắn thần thông cùng công pháp uy lực. Trong Tiểu Ngọc Kinh, hắn đánh bại rất nhiều người, ta rất muốn biết, phải chăng có người có thể đón lấy thần thông của hắn? Phải chăng có người có thể làm cho hắn đột phá hắn công pháp thần thông cực hạn? Để hắn phá không thể phá. Nhân Hoàng, có lẽ sẽ là người như vậy. Hắn chiến ý đột nhiên thịnh vượng đứng lên, lại khống chế lại chính mình chiến ý. Không có khô nhiễu đến hai người. Nước sông cuồn cuộn, người mất như vậy. Tần Mục cùng Hư Sinh Hoa không có dừng bước lại. Tiếp tục đi đến phía trước. Rất đi mau đến bờ sông bên kia, bước chân vẫn như cũ không ngừng. Hắn tại cho ta nghỉ ngơi cơ hội. Hư Sinh Hoa vừa học đến một chiêu, trong lòng hơi rung. Hắn dẫn ta tới đốc tạo nhà máy, để cho ta hao tổn trí nhớ, để cho mình chiếm cứ thượng phong. Mà bây giờ cho ta nghỉ ngơi cơ hội, là cho thấy hắn không quan tâm trí tuệ của ta tổn hại không hao tổn. Bởi vì hắn từ đầu đến cuối chiếm thượng phong, mới vừa rồi là hao tổn trí tuệ của ta, mà bây giờ thì là tại trên phương diện tinh thần tạo áp lực, để cho ta trong nội tâm tự nhận yếu hắn một bậc. Hắn mặc dù minh bạch Tần Mục ý nghĩ, nhưng là hiện tại hắn đã lâm vào Tần Mục trong cục, giấy giụa không thoát. Từ khi Tần Mục cùng hắn lại lần nữa gặp mặt tại trong ngõ Hoa Thình Vũ Các uống rượu một khắc này, chiến đấu cũng đã bắt đầu. Từ đó trở đi, hắn liền tiến nhập trong tiết tấu của Tần Mục. Cho tới bây giờ, Tần Mục đại thế đã thành. Nếu như hai người động thủ, có thể nghĩ Tần Mục công kích là bực nào bá đạo, cỡ nào thoải mái lâm ly. Bá thể hoàn toàn chính xác bất phàm. Hư Sinh Hoa ổn định tâm thần, ánh mắt chớp động, bất quá ta cũng là bá thể. Cùng là bá thể, ta sẽ không thua hắn. Bước chân của hai người dần dần có tuần tự. Tần Mục phóng ra một bước, Hư Sinh Hoa đuổi theo một bước. Hư Sinh Hoa giống như là cái bóng của hắn, cho người ta một loại cảm giác cổ quái. Cùng sau lưng bọn họ bốn cái nữ hài thấy cảnh này. Hai đại nam hài này một cái đi ở phía trước, đem hậu tâm lộ ra cho người đứng phía sau, mà sau lưng thiếu niên lại nhắm mắt theo đuôi, không có thừa cơ thống hạ sát thủ, ngược lại giống như là bị một sợi dây thừng buộc lại, không tự chủ được đi theo người phía trước tiến lên. Công tử rơi vào hạ phong. Ngọc Liễu cùng Kinh Yến trong lòng hơi rung, các nàng hay là lần đầu nhìn thấy chưa động thủ Hư Sinh Hoa liền rơi vào hạ phong tình hình. Trong thượng thương, Hư Sinh Hoa là bực nào kinh thái tuyệt diễm, chấn kinh trong thượng thương từng tôn thần chỉ, bị cho là 500 năm đến người tư chất cao nhất. Mà Hư Sinh Hoa hạ giới, hoàn toàn chính xác cũng không phụ nổi danh. Hoàng Kim Cung ban công thố tránh chiến, Đại Lôi Âm tự không chiến. Trong Tiểu Ngọc Kinh khiêu chiến Lâm Hiên đạo tử, chiến thắng Tiểu Ngọc Kinh cao thủ, khiêu chiến Tam Nguyên Điện Ngũ Khí Điện, thuận lợi thông quan. Hiện tại, Hư Sinh Hoa rốt cục gặp đáng sợ nhất đối thủ. Tần Mục mang theo Hư Sinh Hoa đi ra gần trăm dặm địa. Trong lòng cũng có chút chấn kinh. Cho tới bây giờ, Hư Sinh Hoa bước chân vẫn như cũ không loạn chút nào. Trên thân vẫn là không có lộ ra nửa điểm sơ hở. Đây cơ hồ là chuyện không có thể làm được. Cho dù là ban công thố lão yêu quái sống vạn năm này, cũng không có khả năng vẫn như cũ đi được bình ổn. Ban công thố tinh thông Đại Lôi Âm tự, Đạo Môn, Tiểu Ngọc Kinh cùng Thiên Ma Giáo công pháp thần thông. Nếu rơi vào tay Tần Mục vượt trên một đầu, bị Tần Mục nắm đi, như vậy hắn đi đến 10 dặm lúc, liền sẽ ngã trái ngã phải. Kiệt lực biến hóa thân hình mới có thể cam đoan không lộ ra sơ hở. Tới 20 dặm địa, ban công thố liền sẽ lộ ra sơ hở, lại khó có chút biến hóa. 21 dặm lúc, ban công thố liền nhất định phải dẫn đầu hướng Tần Mục xuất thủ, mưu cầu cướp đoạt tiên cơ, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu như ban công thố tiếp tục kiên trì đi theo Tần Mục bước chân mà không xuất thủ mà nói, 24 dặm chính là tử kỳ của hắn, tuyệt đối sẽ bị Tần Mục một kích mất mạng. Nhưng mà Hư Sinh Hoa nhưng thủy chung đuổi theo Tần Mục bước chân. Cứ việc bị Tần Mục nắm đi, nhưng là bước chân thân pháp không hề loạn lên chút nào. Không có kẽ hở, từ Đồ Giang đến nơi đây, hơn 100 dặm địa, hắn không có lộ ra bất luận sơ hở gì. Vương Mộc Nhiên nói, công pháp thần thông của hắn rất là cổ quái. Gặp mạnh thì mạnh, càng mạnh đối thủ, trong tay hắn bị bại càng nhanh. Thần thông của hắn đều là lâm tràng ứng biến, trong đối chiến sáng tạo mà ra. Loại công pháp này tất nhiên cực kỳ cao đẳng, là vừa bắt đầu liền siêu việt thuật, tiến vào pháp cấp độ. Tần Mục càng ngày càng hưng phấn, không quay đầu lại tiếp tục đi đến phía trước, tốc độ càng lúc càng nhanh. Hư Sinh Hoa công pháp rất là thần kỳ, loại công pháp thần kỳ này có thể làm cho hắn trực tiếp vượt qua thuật, tiến vào sáng tạo thần thông pháp cấp độ. Loại công pháp thần kỳ này, hắn hay là lần đầu gặp được. Hắn muốn thăm dò ra loại công pháp này cực hạn, so bá thể tam đan công như thế nào. Cước bộ của hắn càng lúc càng nhanh, khí thế càng ngày càng mạnh, cơ hồ là nhanh như điện chớp đồng dạng bay tới đằng trước. Nhưng là hắn phóng ra bước chân nhưng vẫn là lộ ra thong dong, không có nửa điểm vội vàng cảm giác. Hư Sinh Hoa bị hắn mang theo đuổi theo cước bộ của hắn, bộ pháp vẫn như cũ vững vàng, không loạn chút nào. Tốc độ của hai người càng lúc càng nhanh. Đột nhiên, Hư Sinh Hoa sắc mặt trắng bệch, tiếp lấy sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Hắn bị Tần Mục mang theo chạy hơn trăm dặm, cũng nhịn không được nữa, phun một ngụm máu tươi phun ra. Tần Mục bước chân không ngừng, Hư Sinh Hoa đi theo hắn hướng về phía trước chạy tới, lại là phun nhổ ngụm máu tươi. Hắn một bên chạy, một bên thổ huyết, nhưng vẫn là không có lộ ra bất luận sơ hở gì. Nhưng là dạng này không ngừng thổ huyết, sớm muộn sẽ đem thể nội máu nôn ra. Một mệnh ô hô, từ đầu đến cuối, Tần Mục chưa từng hướng hắn xuất thủ qua. Để hắn thụ thương chính là hắn chính mình. Tần Mục đi về phía trước, nhưng thật ra là giữa hai người khí thế thân pháp cùng thần thông quyết đấu. Mặc dù nhìn như không có bất kỳ cái gì hung hiểm, nhưng quyết chiến đã triển khai, không cho phép nửa phần sai lầm. Công pháp thần thông của hắn dựa vào là lâm tràng ứng biến, dựa vào là sáng tạo, đối với trí nhớ yêu cầu cực cao. Hắn tại trong đốc tạo nhà máy tổn hao đại lượng trí nhớ. Tần Mục cứ việc cho hắn nghỉ ngơi bình phục cơ hội, nhưng trí nhớ hao tổn không phải dễ dàng như vậy liền có thể bổ sung trở về. hắn hiện tại đã mệt mỏi thổ huyết. Tiếp tục nữa mà nói, trí nhớ hao tổn quá lớn, Tần Mục căn bản không cần động thủ, liền sẽ đem hắn sinh sinh kéo chết. Tiếp tục đi, trí tuệ của hắn tất nhiên khô kiệt. Hư sinh hoa tóc bắt đầu biến thành xám trắng, tóc đen biến thành từng sợi tóc trắng, một bên ho ra máu một bên đuổi theo Tần Mục bước chân. Trí tuệ của hắn hao tổn đã liên lụy nhục thân, không được bao lâu, hắn liền sẽ chính mình mệt mỏi chết chính mình. Đột nhiên, Tần Mục bỗng nhiên dừng bước lại, cười nói, dạng này giết ngươi, ngươi nhất định không phục, mà ta cũng sẽ không quá thoải mái. Hư huynh, ngươi tốt nhất dưỡng thương, bổ một chút nguyên khí, lần sau lại nhất quyết sinh tử. Hư sinh hoa dừng bước, há to miệng, muốn nói chuyện, đột nhiên phù phù một tiếng ngã xuống đất, ngất đi, là một đối thủ đáng sợ khả kính. Tần Mục khen một tiếng, đem té xỉu hư sinh hoa ném ở nơi đó, quay người rời đi, khóe miệng của hắn chảy máu, liền tranh thủ phun lên cổ họng máu nuốt trở vào. Hắn kém chút mệt chết hư sinh hoa, nhưng là mình cũng thiếu chút chống đỡ không nổi. Bất quá người trong thôn nói qua, thua người không thua trận, tuyệt đối không thể rụt rè. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.